Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, chương 1024, cuồng mãnh chiến đấu kịch liệt. Kim Luân kiếm, long long long. Đại dương như tao ngộ rồi, máy bay ném bom liền lật oanh tạc. Ở lôi đình kiếm khí va chạm dưới vội vã văng tung tóe nát bấy. Xé rách ra rậm rạp chằng chịt khe hở. Kéo đến viễn phương, mà lông cánh hôi hùng thì là tiên huyết văng khắp nơi. Thân bên trên khắp nơi đều là thật nhỏ vết máu. Phát ra gào kêu đau âm thanh. Đệ nhị tuyệt, sơn băng, Suzenu ở vô thương dưới sự khống chế. Bước dài ra, dường như tăng vậy đấu đá lung tung. Dường như tiểu hài tử nhào vào đại nhân trong lòng vậy. Cuồng bạo xông hướng vũ sĩ hôi hùng. Đồng thời năng lượng thái đao dâng lên hiện phong mang tất lộ kiếm khí. Theo Suzenu xông tới lực, ngạnh sinh sinh đích đâm vào lông cánh gấu xám trong lồng ngực. Xẹt tương đương, lưỡi dao hoàn toàn không có vào. Thế nhưng lông cánh gấu xám hình thể quá mức khổng lồ. Không cách nào đem thân thể hoàn toàn xỏ xuyên qua. Bất quá dù vậy, vô thương hay là đang lông cánh hôi hùng huy động cánh chim đánh ra hướng dưới mình. Thao túng Suzenu đặng đạp ở lông cánh gấu xám trên ngực. Đem năng lượng thái đao rút ra trong nháy mắt cả người chợt lui ra bay vọt. Rơi xuống gần ngoài ngàn mét. Trọng đạp vỡ đại mảnh nhỏ thổ địa. Gào. Lông cánh gấu xám công kích thất bại. Bên ngoài cánh chim xé rách không khí. Tóe ra như thần đao khí nhận. Đem đại địa mở ra ra dài đến bên ngoài mấy dặm khe hở. Trong miệng phát sinh làm như kêu rên vừa tức giận rít gào. Năng lượng thái đao đâm thủng qua trên ngực có một cái lỗ máu. Tiên huyết dường như không cần tiền từ đó phun ra. Đem phụ cận đại địa đều là nhanh chóng nhuộm đỏ. Tuy là hồi chịu trọng thương. Thế nhưng lông cánh gấu xám sinh mệnh lực cũng là kinh người đáng sợ. Thu hồi cánh chim. Hai chân bạo phát lực lượng kinh khủng. Gào thét khí lãng bắn ra. Phương viên gần cây số đại địa đều là đạp nát phía dưới. Thân hình khổng lồ theo hai cánh dương cánh. Rất mạnh phi bên trên bầu trời. Giống tương đương. Khủng bố rít gào bạo phát. Sóng âm cùng khí thế mênh mông muốn kết hợp. Hóa thành tráng kiện vô cùng khí tức pháo bắn thẳng đến Suzenu. Bên ngoài đáng sợ uy thế nhấc lên ngập trời khí lãng. Còn chưa bị đánh trúng. Suzenu đã bị khí tức pháo mang theo mà đến đọng lại tường không khí chèn ép hai chân kéo mặt đất. Ngược lại trượt hơn trăm thước. Ở mi tâm ra vô thương trong lòng nghiêm nghị. Bát chỉ kính vội vã cái ở trước người ngăn cản. Ầm ầm tương đương. Khí tức kinh khủng pháo đụng vào bát chỉ kính chi sĩ. Mắt trần có thể thấy bàng bạc khí lãng tịch quyển tứ phương. Phương viên mấy cây số bên trong cây cối cùng mặt đất đều là hóa thành nát bấy. Suzenu không ngừng lùi lại. Liên tục đụng đạp mấy ngọn núi. Ước chừng thối lui ra khỏi gần 10 dặm mới ngừng lại. Vượt qua bắt được đẳng cấp 500 cấp mãnh thú quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Chính mình tại không sử dụng Janpakuto cùng Linh áp chiến đấu tình huống bên dưới. Nếu như không phải là có bát chỉ kính phòng ngự, sợ là một kích này sẽ bị đánh giết. Vô thương trong lòng trầm nhiên. Ở Mỹ thực giới trong một tháng. Hắn tao ngộ rồi vô số lần nguy hiểm và chiến đấu kịch liệt. Đồng thời bất kể là Mỹ thực tế bào cùng Mỹ thực năng lượng cũng đều là xưa đâu bằng nay. Ở nuốt chửng vô số cường đại mãnh thú phía sau. Hắn Mỹ thực tế bào chiếm được cực đại lớn mạnh. Thúc đẩy thể phách của hắn cùng Busosoku Haki đều là dường như thuế biến vậy bạo tăng rất nhiều. Mà Mỹ thực năng lượng cũng là như vậy. Ở quán chú đến chính mình luân hồi chuyển sinh lúc này. Vô thương luân hồi chuyển sinh mắt cũng là phá vỡ nguyên hữu bình cảnh. Mỗi bên phương diện nhãn thuật cũng là uy lực đại tăng. Điểm này từ Suzenu hình thể biến Yamato có thể ngăn cản lông cánh gấu xám công kích cũng đủ để. Nhìn ra, bất quá dù vậy, lúc này cùng lông cánh gấu xám đánh một trận. Vô thương cũng là cạn kiệt hạnh khổ. Có chút sơ suất sẽ chết thảm. Suzenu, 99, vô thương nhãn thần lóe lên. Suzenu lồng ngực chợt đại trương. Cũng là dường như pháo đài một dạng. Từ đó bắn ra đầy trời súng năng lượng. cuồng tảo bầu trời lông cánh hôi hùng, hoa hoa lạp lạp tương đương. Lông cánh hôi hùng đại lực vỗ tới lấy hai cánh, nhấc lên cuồn cuộn cơn lốc, dường như kình thiên chi trụ, đem tất cả súng năng lượng đánh tan, chợt chợt phi phác xuống, thẳng hướng Susanoo đi. Vô Thương cười lạnh một tiếng. Susanoo trong tay năng lượng đao trong nháy mắt hóa thành mũi khoan một dạng chân vịt thương. Hai chân bạo phát, vỡ liệt địa mặt đồng thời không sợ hãi chút nào xông về lông cánh hôi hùng. Ầm ầm tương đương, chân vịt thương cuồng bạo bắn vọt ra. Lông cánh hôi hùng vung rực ngăn cản, bộc phát ra sợ nhân khí lãng đồng thời. Cánh chim bị chân vịt thương xỏ xuyên qua mà qua, đâm ra một cái to lớn lỗ máu. Bất quá Vô Thương cũng là không dễ chịu. Susanoo chịu đến cánh chim hung mãnh va chạm, dường như đạn pháo bị đụng bay ra ngoài, trực tiếp đập rơi xuống đất, ngược lại chợt ra hồng câu một dạng khe hở gần một bên trong phía sau. Thân thể tán loạn quá nửa, Vô Thương mạnh mẽ rên một tiếng. Susanoo bị hao tổn mặc dù sẽ không ảnh hưởng đến hắn bản thân, nhưng cũng là muốn khá hơn nhiều nhãn lực cùng mỹ thực năng lượng. Cùng với bao trùm ở trên đó Busosoku Haki, càng là mãnh thú cường đại sinh mệnh lực chính là càng mạnh. Phải một kích phân thắng thua, nếu không sợ là lại đại chiến một ngày một đêm, chỉ sợ cũng không cách nào giết chết đối phương. Vô Thương thần sắc kiên quyết, điên cuồng loạn động mỹ thực năng lượng, chỉ thấy phía sau hắn hư không, trưởng thành đến vài trăm thước lớn ác mộng ma long nổi lên. Khủng bố mà hung ác khí tức điên cuồng bắn ra, mặc dù chỉ là hư ảnh, thế nhưng ác mộng ma long tán phát lực uy hiếp nhưng cũng là một hồi đáng sợ. Xa tại đối diện lông cánh hôi hùng thân thể run lên, dĩ nhiên mơ hồ không dám lên trước, mà phụ cận trong rừng rậm cũng là lập tức biến đến vô cùng bình tĩnh. Hiển nhiên là những mãnh thú kia đều là cảm nhận được ác mộng ma long khí tức, bị sợ sãi đến. Kim luân chuyển sinh bạo nổ, Susanoo trong tay chân vịt cầu tiêu thất, thay vào đó là một đạo lại như kim kiếm chùm tia sáng xuất hiện tại trong tay. Khí tức đáng sợ để không khí bốn phía đều là rung động không ngớt. Luân hồi chuyển sinh mắt trở nên mạnh mẽ, kim luân chuyển sinh bạo nổ tự nhiên cũng là như vậy. Mặc dù không như ở Hokage thế giới bên trong một dạng, mở ra mặt trăng. Thế nhưng cũng là dị thường khủng bố. Chớ đừng nói chi là bây giờ Vô Thương đem kim luân chuyển sinh bạo năng lượng nội liễm, áp xúc đến trăm mét không đến. Bên ngoài ẩn chứa lực lượng hủy diệt càng là đáng sợ kinh người. Tay cầm kim luân kiếm, Susanoo phía sau thu thập hai cánh cũng là bỗng nhiên mở ra. Phối hợp hai chân bùng nổ lực lượng, dường như hùng ưng dương cánh. Cuồng bạo xông đánh về phía giữa không trung lông cánh hôi hùng. Trong nháy mắt này, Vô Thương đem sự bá đạo của chính mình kiếm ý thôi phát đến rồi cực hạn. Sau đó lại là bị kiềm hãm trong lúc đó. Dường như phá vỡ một cái lá chắn, kiếm ý còn như thực chất, cắt toái không khí cùng bốn phía đại địa. Để cho Susanoo cùng trong mi tâm Vô Thương đều là dường như biến thành một thanh lợi kiếm. Phong mang tất lộ, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.